là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 620, Hồng Phấn Khô Lâu cầu đặt mua. Đi Khô Lâu Đại Đế đường xưa, sẽ chỉ đản sinh ra một cái mới Khô Lâu Đại Đế. Như thường bị sinh mệnh quan tòa đánh bại, bây giờ Lý Dạ Huyền cầm trong tay hỗn độn đả thần giản, rút phát nổ sinh mệnh quan tòa, đã có thể nói hoàn toàn siêu việt Khô Lâu Đại Đế. Cho nên Khô Lâu Đại Đế lưu lại Bạch Cốt Vương miện. Hắn hoàn toàn không có để ý, càng không cần tiếp tục Khô Lâu Đảo Đại Đế lưu tại Bạch Cốt Vương miện lực lượng. Lý Dạ Huyền tiện tay đánh nứt vũ trụ, kéo ra một đầu bóp méo không gian thông đạo. Trước cùng tiên hậu cùng nhau đi một chuyến sinh mệnh hắc ngục. Đương nhiên, sinh mệnh hắc ngục cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Ngay cả sinh mệnh quan tòa đều bị Lý Dạ Huyền đánh nổ. Sinh mệnh tòa án cũng bị đánh cho băng liệt. Cuối cùng luyện chế truyền thừa hỗn độn đả thần giản, thiên thần tổ xem như triệt để đưa tại Lý Dạ Huyền trên tay. Sinh mệnh hắc ngục một đám vũ trụ đám tù nhân triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện trong cơ thể mình sinh mệnh quan tòa lưu lại thần thông hạt giống vậy mà biến mất. Đáng chết, chẳng lẽ sinh mệnh quan tòa lão gia hỏa kia thật chết mất sao? Sẽ không bị chúng ta tiểu chủ làm 15 rơi mất à? Thượng thiên, vị này tiểu chủ muốn hay không sinh mệnh như vậy? Vũ trụ đám tù nhân cảm thấy hoài nghi nhân sinh, đè ép bọn hắn hơn nửa đời người sinh mệnh quan tòa. Liền, cứ như vậy vẫn lạc. Lý Dạ Huyền cường hãn, lần nữa khiến bọn này vũ trụ đám tù nhân lại có nhận thức mới. Xoạt một tiếng, một đạo bóp méo không gian cửa ra vào thất thải mây mù xuất hiện. Lý Dạ Huyền cầm trong tay hỗn độn đả thần giản, một tay nắm tiên hậu, xuất hiện ở sinh mệnh hắc ngục. Tiểu chủ, nữ chính, vũ trụ đám tù nhân từng cái đều cơ linh đến quỷ, đồng loạt đối Lý Dạ Huyền cúi đầu. Tiên hậu hiếu kỳ đánh giá Lý Dạ Huyền một chút. Hắn lúc nào thu phục như thế một nhóm cao thủ? Lấy tiên hậu tầm mắt cùng thực lực, tự nhiên đó có thể thấy được. Nhóm này vũ trụ tù phạm thực lực không yếu. Đại bộ phận tại đệ thất giai cấp sinh mạng thể, cùng đệ bát giai cấp sinh mạng thể ở giữa, chính là tiên hậu tọa thần quốc, chỉ sợ cũng không có nhiều như thế cao thủ. Nếu như triệt để nắm giữ trước mắt cao thủ, Lý Dạ Huyền thế lực chỉ sợ có thể trong nháy mắt vọt cư bên ngoài vũ trụ 5 vị trí đầu đi. Vốn là giam giữ tại sinh mệnh hắc ngục đám tù nhân, bị ta quang minh vĩ ngạn dáng người chiết phục, cho nên từng cái quyết định thay đổi triệt để, đi theo tại ta. Lý Dạ Huyền nắm tiên hậu tay nhỏ, mặt tươi cười nói. Chúng tù phạm nghe vậy, đáy lòng một trận oán thầm, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Cái gì thay đổi triệt để, cam tâm đi theo, rõ ràng chính là dùng các loại thủ đoạn uy bức lợi dụ. Nhưng mặt ngoài, bọn hắn vẫn là đi theo tươi cười. Nói ra, tiểu chủ nói đúng lắm, chúng ta nhìn thấy tiểu chủ quang minh vĩ ngạn, tuyệt không phải vật trong ao. Thế là muốn đi theo cùng hắn. Tiên hậu thâm biểu tán đồng, chán hơi điểm, đáp, Dạ Huyền ngày sau nếu là bất tử, nhất định vấn đỉnh trí cao. Các người có thể đi theo hắn, chính là các người cả đời vinh quang. Từ giờ trở đi, các người thay đổi triệt để, vứt bỏ qua đi hắc ám cùng u uế, khăng khăng một mực đi theo Dạ Huyền, ngày sau nhất định là một trận đại tạo hóa. Vấn đỉnh trí cao, nghe được tiên hậu lời nói, vũ trụ đám tù nhân một trận hãi hùng khiếp vía, rung động không hiểu, tiên hậu đối Lý Dạ Huyền đánh giá thật sự là quá cao. Quá dọa người rồi, trời ạ, chúng ta đến cùng theo đuổi một tôn tồn tại gì a? Vị này nữ chính nhìn cũng không giống là người, bình thường, chẳng lẽ nàng chính là trước đó kéo lại sinh mệnh quan tòa đại năng? vũ trụ đám tù nhân cũng đều là người thông minh. Trước sau tưởng tượng, đối Lý Dạ Huyền vui lòng phục tùng, quyết định chân chính khăng khăng một mực đi theo Lý Dạ Huyền. Tiểu chủ, không biết chúng ta kế tiếp là cái gì an bài? Đã từng vũ trụ đại khấu thứ 13 hỏi, về trước tiên hậu tọa thần quốc, sau đó giết người, Lý Dạ Huyền tướng hỗn độn đả thần tiên gánh vác sau lưng. Đem người xé rách vũ trụ, tiến vào bóp méo không gian, về tới tiên hậu tọa. Sau đó Lý Dạ Huyền trong đầu điều ra tử thần tất sát bảng bên trên danh sách, toàn bộ phân phát ra ngoài. Nguyên bản tử thần trò chơi yêu cầu Lý Dạ Huyền muốn tại trong vòng 99 ngày giết chết tử thần tất sát bảng 99 cái sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền lấy nhược quán chi tư, xảo mượn chiều không gian đại đao, tại thiên tinh chi thành giết chết thiên thần tổ lục soát người, tốn thời gian là 3 ngày, sau đó trốn hướng vũ trụ trục xuất chi địa, dẫn sông vũ trụ trục xuất giác đấu tháp, lấy nhị hướng bạc hủy đi người thu thập thần quốc, sau đó chạy tới sư muội thiên tinh chi chủ, giết chết người thu thập cùng hắc long thân thể, lại tốn thời gian mấy ngày, về phần chạy tới phân tích người cùng trừ tận gốc người. Phân tích người bị trừ tận gốc người giết chết, mà trừ tận gốc người lại là thiên thần tổ nội gian. Căn bản không tại tử thần tất sát bảng phía trên, người thu thập cùng phân tích người đều là nhận Lý Dạ Huyền nhân quả mà chết. Cho nên tử thần trò chơi cũng đem đầu người tính tại Lý Dạ Huyền trên thân. Lại về sau, vì để tránh cho sinh mệnh quan tòa đuổi bắt, Lý Dạ Huyền cùng tử thần vũ trụ chiến hạm đám người đầu nhập vào tiên hậu. Tiên hậu giết chết kiểm sát trưởng, nhà thám hiểm, đả thương sinh mệnh quan tòa. Cuối cùng từ Lý Dạ Huyền cầm trong tay đả thần tiên, rút phát nổ sinh mệnh quan tòa, để thiên thần thành đoàn diệt. Bất quá trước trước sau sau, bởi vì Lý Dạ Huyền mà chết tử thần tất sát bảng bên trên danh ngạch chỉ có 6 cái sinh mạng thể, mà Lý Dạ Huyền đã đem 99 ngày thời gian hao phí hơn phân nửa, còn lại mấy ngày thời gian, cho dù là Lý Dạ Huyền muốn giết chết tử thần tất sát bảng còn lại tất cả sinh mạng thể, cũng không thể nào làm được. Dứt khoát Lý Dạ Huyền tuyên bố tử thần trò chơi nhiệm vụ, để mới gia nhập vũ trụ đám tù nhân đi giết những thứ này tử thần tất sát bảng bên trên danh sách sinh mạng thể. Nhân quả bên trên tính trên người Lý Dạ Huyền, kể từ đó giải quyết thời gian không đủ vấn đề. Lý Dạ Huyền lại tìm tới Khô Lâu Đại Đế Nữ Nhi, đem Bạch Cốt Vương miện giao cho Khô Lâu Đại Đế Nữ Nhi. Mặt khác, Lý Dạ Huyền tướng Khô Lâu Đại Đế thần quốc tọa độ báo cho Khô Lâu Đại Đế 583 nữ nhi. Bạch Cốt Vương miện đã từng truyền đạt 2 cái vũ trụ 4 chiều tọa độ, một cái là sinh mệnh hắc ngục chỗ, một cái khác thì là Khô Lâu Đại Đế thần quốc chỗ. Sinh mệnh quan tòa đem Khô Lâu Đại Đế nữ nhi bắt lại, chính là nghĩ ép hỏi ra Khô Lâu Đại Đế thần quốc ở đâu. Hắn lại không nghĩ rằng Khô Lâu Đại Đế nữ nhi căn bản không biết Khô Lâu Đại Đế thần quốc ở nơi nào. Bởi vậy, Khô Lâu Đại Đế nữ nhi ngược lại bảo toàn tính mệnh. Khô Lâu Đại Đế nữ nhi tiếp nhận Bạch Cốt Vương miện, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Dạ Huyền. Đương nhiên, Khô Lâu Đại Đế nữ nhi đỉnh lấy cái đầu lâu, Lý Dạ Huyền cũng nhìn không ra Khô Lâu Đại Đế nữ nhi thần sắc có phải hay không phức tạp. Phụ thân ta lưu lại Bạch Cốt Vương miện, ngươi không muốn sao? Khô Lâu Đại Đế nữ nhi hỏi. Còn có hắn thần quốc, ngươi cũng không kế thừa sao? Ta lúc đầu cảm thấy không cam lòng, phụ thân đem hắn Bạch Cốt Vương miện, đem hắn thần quốc, vậy mà truyền cho người khác, không nguyện ý truyền cho ta. Nhìn thấy ngươi về sau, ta cảm thấy phụ thân ta cách làm là đúng. Khô Lâu Đại Đế nữ nhi nói. Không, Khô Lâu Đại Đế đạo, không thích hợp ta, ngươi vẫn là đeo lên Bạch Cốt Vương miện đi. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói. Khô Lâu đại đế nữ nhi nhẹ gật đầu, cũng không từ chối. Hai con trắng hiếu cốt chảo đem Khô Lâu vương quan nhẹ nhàng đeo ở trên đỉnh đầu. Lúc này Khô Lâu đại đế nữ nhi vậy mà phát sinh huyết nhục nghịch sinh trưởng hiện tượng. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu đậu VV Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.